Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 597. Đến A, Khoái Hoạt A34. Nhưng là cùng đạo diễn B Đàm Sự Tình, cũng bị Lâm Mạch cấp trộn lẫn. Mạc Tâm Liên rất là bất đắc dĩ. Hỏi hắn nguyên nhân, hắn đáp không được, chỉ nói lần này cũng là của chính mình số liệu dị thường làm cho. Không có biện pháp, Mạc Tâm Liên cũng rõ ràng buông tha cho con đường này tuyến. Dù sao nguyên bản cũng không tính toán bán đứng sắc tướng. Bắt đầu làm một ít động tác nhỏ tiểu mưu kế cấp nữ chính xử ngáng chân. Sau đó sao làm cái gì? Này thời kỳ Lâm Mạch đổ là phi thường phối hợp trợ công rất nhiều lần. Xem ra chỉ là tạm thời dị thương. Cũng là người đã chữa trị. Mạc Tâm Liên đoạt đi rồi nữ chính thông cáo hậu tâm tình không sai. Cười hỏi hắn, hắn đầu tiên là ngây ra một lúc. Lắc đầu nói, không có, càng nghiêm trọng đã nhìn ra. Đơn giản như vậy vấn đề cư nhiên hội sửng sốt. Xem ra thăng cấp sau trình tự còn không hoàn thiện. Lâm Mạch cúi đầu, sợ hãi nói, chủ nhân, ta khả năng trúng bệnh độc này. Ta đây sẽ không là chuyên nghiệp. Mạc Tâm Liên khó xử vò đầu. Nói, ngươi nhịn một chút, chờ về không gian tìm chủ thần sát độc. Lâm Mạch gật đầu. Bởi vì quá mức sốt ruột sợ hãi mà hai mắt phiếm hồng. Mạc Tâm Liên giờ khóc giờ cười, đưa hắn kéo qua đến, kiễng chân cho hắn lau nước mắt, nói. Ngươi một cái hệ thống thế nào còn khóc, chúng độc lại không phải cái gì đại sự tình, hắn như cũ lắc đầu. Ủy khuất không nói một lời, ở đêm dài nhân tĩnh thời điểm, Lâm Mạch cấp bản thân trình tự ai cái xếp tra xét một lần. Không có phát hiện bệnh độc, hắn ngồi ở cửa sổ bên cạnh, ánh trăng chiếu vào trên mặt của hắn, toàn là nghi hoặc, hắn đưa tay ấn ở trái tim vị trí, chẳng lẽ là lần này thật thể có tật bệnh sao? Vì sao lòng đang sao động bất an nhảy? Là ở vì sự tình gì tình mà phiền não tức giận sao? Lâm Mạch trong đầu một chút về trái tim bệnh trạng, cuối cùng cho rằng bản thân là được bệnh tim môn sơ không hy vọng ký chủ lo lắng chính mình. Hắn thừa dịp công tác thời điểm chạy tới bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ kiên trì cho rằng hắn không bệnh, hắn kiên trì bản thân có bệnh đem sở hữu kiểm tra đều làm một lần. Sau đó vẫn là không chịu đi, cuối cùng bị bệnh viện bảo an oanh đi ra ngoài. Nhất định là thế kỷ 21 y học khoa học kỹ thuật rất lạc hậu. Lâm Mạch nghĩ như thế, vị diện nhiệm vụ ở Mạc Tâm Liên âm mưu dương mưu hạ miễn cưỡng hoàn thành. Trở lại không gian sau chuyện thứ nhất tình chính là tìm chủ thần sát độc. Linh Hào thật bình thường, thăng cấp tân trình tự cũng hoàn mỹ truyền hình 2:1 chủ thần như thế nói. Điều này làm cho Mạc Tâm Liên cùng Lâm Mạch đều thật nghi hoặc. Bất quá đã chủ thần nói không thành vấn đề thì phải là không thành vấn đề. Lại một cái tân vị diện, nàng bị cùng nhân vật chính quyết đấu khi vô ý trọng thương. Tránh né đuổi giết ẩn thân ở một cái trong sơn động. Cấp dưới toàn bộ chạy tán, chỉ có Lâm Mạch dựa vào GPS tìm được nàng. Chủ nhân sẽ không có chuyện gì, Lâm Mạch khẩn trương cho nàng xử lý miệng vết thương. Dè dặt cẩn trọng hoán 2 tiếng, mệnh tuy rằng là cứu trở về, nhưng nhu muốn hảo hảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Vài ngày nay nàng cũng là ngủ nhiều lắm tỉnh thiếu, nhưng khí sắc dần dần hảo lên. Chủ nhân, ta hái được chút, Lâm Mạch đi hái trái cây trở về. Gặp chủ nhân lại đang ngủ liền lập tức im tiếng. Dè dặt cẩn trọng đem trái cây phóng ở một bên, hắn ngồi vào bên cạnh xem nàng, cảm thấy số liệu lại dị thường đứng lên, tim đập hào không quy luật, hắn xem chủ nhân, dị thường số liệu làm cho hắn chấp hành một cái không hợp logic trình tự. Trên trán nàng, khẽ hôn, dị thường số liệu giống như bệnh độc giống nhau ở toàn thân chạy tới chạy trốn. Hắn chết cơ ngã trên mặt đất. Mạc Tâm Liên kỳ thực sáng sớm đã bị bừng tỉnh, chỉ là rất vây không có lên tiếng trả lời. Hơn nữa nàng tin tưởng Lâm Mạch cũng liền không có trợn mắt. Kia lường trước, Lâm Mạch gặp mặt nàng cái chán. Xem ra hắn khả năng thật sự chung bệnh độc, ngay cả chủ thân đều tra không ra bệnh độc. Hết chương.